Hồi lâu không thấy Nhân trả lời, cứ tưởng cậu không muốn nhận món quà của mình. Trang nói tiếp, hay là thế này, coi như em cho anh mượn tiền để mua nhé, sau này anh đi làm trả em sau cũng được. Để cho chắc ăn hơn nữa, cô còn viết giấy ghi nợ rồi đưa cho Nhân. Cậu mở ra đọc, Nguyễn Thành Nhân nợ Phạm Đoan Trang một chiếc điện thoại với số tiền là ngày trả sau này. Như vậy được rồi nhé. Trang đặt hộp quà có cái điện thoại nằm ở bên trong vào tay của Ngân. Đến bước này cậu không thể từ chối tiếp nữa. Món quà được trao đi khiến Trang cười toe toét. Nụ cười của cô trong ánh hoàng hôn khiến tim của Nhân rung lên những nhịp đập dịu dàng. Không chỉ riêng cậu, ở nơi góc tối lặng lẽ vẫn còn một người âm thầm mỉm cười, trái tim xao xuyến trong lồng ngực. Làm sao có thể bắt trái tim của mình ngừng rung động? Thích một người đơn giản là thích thôi, dùng phương thức chân thật nhất để biểu đạt tâm lý của mình. Vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn, và hạnh phúc cho hạnh phúc của người, kể cả khi mình đứng đằng sau hạnh phúc đó. Tuấn đang ở trong tình trạng như vậy. Mối tình này bắt đầu, cậu đã biết sẽ chẳng có một cái kết viên mãn, nhưng cậu vẫn dùng cả trái tim nồng nhiệt của mình để yêu, để thương, để nhớ. Không cần bên nhau dài lâu, chỉ cần bình an mỗi ngày. Dưới những hàng cây chơi trụi lá, mây bay thênh thang phiêu siêu cùng gió mát, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa đông sắp gõ cửa. Khi Nhân dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe thì Trang tiến lại gần và nói, mẹ nhờ em đi mua nguyên liệu về làm bánh, anh cho em quá giang nhé. Ừ được, Nhân vui vẻ đồng ý. Phúc đứng kế đó bên cạnh chiếc siêu xe màu gụ đỏ của mình, nói đầy vẻ giễu cợt, thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại đi xe đạp, không sợ xấu hổ sao? Nếu cô muốn, tôi tình nguyện chờ cô bất cứ lúc nào. Dù sao thì xe của tôi ngon xỉn, đắt tiền gấp trăm lần cái xe cải tàng của cậu ta. Trang cười mỉa đốp lại, nhà của tôi không thiếu xe hơi, có khi xe của tôi còn đắt hớp ngàn lần của anh ấy chứ. Nếu muốn thì tôi có thể bảo tài xế chở đi rồi tới lượt anh sao? Nói rồi cô ngồi lên yên sau xe đạp của Nhân. Phúc nóng mặt, cố kiềm chế cơn giận, đang bước lại hích hích. Cô thiên kim này lại khoái đi xe đạp cơ, chắc là chán cái cảnh ngồi trong xe hơi có máy lạnh rồi, lâu lâu đổi gió ấy mà. Đang càng nói Phúc càng điên, cậu đấm một phát vào thân xe, hai mắt phừng phừng, ngọn lửa giận dữ. Cậu tức giận để được gì? Hơn thua với con gái chẳng đáng mặt đàn ông đâu. Cậu không thấy cô ta coi thường cười nhạo tôi sao? Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Phúc nghiến răng. Cậu đừng quên, Trang là cháu gái của thầy Sang, bên cạnh cô ấy có rất nhiều vệ sĩ, cậu đụng tới được sao? Chưa kể chỉ cần một quyền của cô ấy cũng đủ hạ gục cậu rồi. Đang khoanh tay, tôi sẽ khiến cho người cô ta thích thân bại danh liệt, rồi đá bay cậu ta ra khỏi cái giường này. Phúc rất phấn khởi vì ý nghĩa xấu xa của mình. Đang giật nảy khuyên lơn, tôi nghĩ hay là cậu dừng cuộc chiến này đi, không tốt chút nào. Cậu quên những gì thầy Sang đã dạy hay sao nữa? Nhân có gây thủ chuốc oán gì với cậu đâu, cậu ta chỉ muốn bình yên học thôi mà. Hả, có gì cậu cứ phải kiếm chuyện với cậu ta cho bằng được. Phúc lê xéo, cậu là bạn của tôi mà không thấy cậu đứng về phe tôi gì vậy? Chính vì tôi là bạn của cậu nên mới khuyên cậu thật lòng, tôi không muốn cậu lầm đường lạc lối. Phúc vẫn bỏ ngoài tai, nếu không giúp thì đừng có xen vào. Cậu mở cửa xe ngồi vào. Trong tích tắc, chiếc siêu xe khởi động, lái nhanh vun vút ra khỏi xưởng. Đang đứng nhìn theo, ngán ngẩm lắc đầu cho thằng bạn háo thắng. Cậu thầm mong Phúc sẽ không vì lòng đố kỵ, ghen ghét mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Từ siêu thị bước ra, Trang xách hai túi. Cô không vội về nhà ngay mà đề nghị Nhân chở mình đi lòng vòng khắp phố xá. Mặt trời chưa khuất núi, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang dưới chân. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót. Bầu trời mang một màu lam nhạt, vài cánh chim đang bay về phương nam. Phía dưới mặt đất đầy sỏi, cỏ mọc xanh Nhân chở Trang trên cái xe đạp lang thang qua những cung đường lộng gió, những khu thương mại sầm uất, những cửa tiệm nằm san sát nhau. Thành phố được chia làm hai mảng sáng tối bởi những tia nắng nhạt của buổi tịch dương. Ở cuối con dốc đi về phía tả ngạn, chìm trong bóng râm mát mẻ, con đường này chạy thẳng ra quốc lộ thì sáng sủa như ban ngày. Nhân đạp xe thẳng về phía con dốc, sẽ qua những con đường ngoằn ngoèo. Một khu vườn trồng toàn hoa bồ công anh hiện ra, hoa nở trắng li ti trong các bụi cỏ, màu trắng và xanh quyện vào nhau, một nơi thanh bình như chốn thần tiên. Trang đập tay lên lưng Nhân bảo cậu dừng xe. Cô chạy lại gần khu vườn, vươn tay ngắt một bông hoa bồ công anh rồi thổi mạnh. Bồ công anh nghiêng trao mình, từng cánh bay lượn lờ giữa không trung. Nắng nhạt đậu trên tóc của Trang, cô nghe đâu đây có tiếng thì thầm, là tiếng gió đang đuổi bắt nhau. Hình ảnh diễm lệ ấy được Nhân lưu lại trong điện thoại của mình. Nắng tắt, khung cảnh xung quanh chuyển sang màu đỏ thẫm. Dưới sắc đỏ mỹ lệ của bầu trời, có chàng trai và cô gái đang cùng nhau chiêm ngưỡng ánh tà dương. Nhân dắt xe chậm chậm xuống dốc, Trang tung tăng nhảy nhót bên cạnh. Những hàng cây nối tiếp nhau đong đưa trong gió, hoa rụng tơi bời, sương sóng mây chiều nặng trĩu. Có cảm tưởng như những đám mây kia sắp sửa xả xuống mặt đất vậy. Đài phát thanh buổi chiều bật mở, có chú kim cô độc đang rộng đôi cánh bay về bầu trời cao. Ra tới đường chính, Nhân nhìn thấy bên kia đường có xe bán kẹo Bông Gòn, bèn chạy sang. Chàng cũng chạy theo. Cậu mua hai cây kẹo, cậu một cây, cô một cây. Đây là món ăn khoái khẩu nhất của anh. Còn nhớ hồi nhỏ, vì chạy theo xe bán cậu Bông Gòn, manh đã vấp té, chảy xước hết cả đầu gối. Nhân nói. Chàng liếm thử cây kẹo Nhân đưa, mắt tròn kinh ngạc. Ngon ngọt thật đấy, em chưa từng được ăn kẹo nào ngon như vậy. Hồi trước em chỉ toàn ăn pizza, bánh mì kẹp xúc xích, ngán tận cổ. Cô ăn liền hai cây kẹo, suýt xoa mãi. Cả hai tiếp tục đi. Những đám mây nhiễm sắc đỏ trên bầu trời khi hoàng hôn buông dần. Lá cây reo vui cùng ngàn cơn gió. Quầy bán sữa đậu nành nhỏ, ven đường, tỏa ra hơi nóng hổi. Nhân chợt phanh gấp khi đi ngang qua cửa hàng băng đĩa cổ điển. Cậu chống một chân xuống đất hỏi. Em đã bao giờ nghe nhạc bằng đĩa than chưa? Mặc dù thời đại bây giờ công nghệ lên ngôi, người ta chỉ toàn nghe nhạc điện tử thôi, ít ai còn sở thích hoài cổ này. Nhưng mà phải thừa nhận một điều, nghe nhạc bằng đĩa than rất cuốn hút và thú vị. Vào đi. Cậu xuống xe, dựng bên ngoài cửa hàng. Cậu từng đến đây rất nhiều lần, nghiễm nhiên trở thành khách hàng ruột. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, có gương mặt phúc hậu. Trông thấy cậu bước vào, chú ấy liền cười niềm nở. Cậu đi loanh quanh các kệ đĩa, cầm lên đĩa nhạc của Rick Chamack. Trang thấy vậy cũng cầm lên theo rồi hỏi. Anh cũng thích Rick Chamack sao? Đúng vậy đấy. Em cũng vậy. Chúng ta giống nhau thật đấy. Trang cười thầm. Vì cậu thích nên cô mới thích. Đằng sau các kệ đựng băng đĩa là một chiếc bàn và bốn chiếc ghế mây. Trên bàn có đặt một chiếc đĩa than. Đây là khu vực dành cho những ai thích nghe nhạc bằng đĩa than. Nhân xin phép chủ cửa hàng cho mình nghe một chút. Trang dựa vào cậu, lim dim mắt lắng nghe những nốt nhạc phát ra từ chiếc đĩa than xưa cũ. Họ cứ ngồi như vậy, chìm vào trong thế giới của những bản nhạc xưa. Chiếc đồng hồ treo tường gõ từng tiếng tích tắc. Khi ngẩng đầu, cậu mới hay đường chân trời dần chìm vào bóng đêm. Các ngôi nhà trong thành phố đồng loạt sáng đèn. Gió thổi mạnh hơn, cuốn những chiếc lá lướt đi yên ả. Cả hai ra về, Trang vội nói. Cho em xem nhà anh đi. Nhà anh có gì đâu mà xem. Trời sắp tối rồi, em mà về muộn là ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy. Không đâu, vẫn chưa muộn mà. Trang năn nỉ mãi khiến Nhân siêu lòng mà chở cô về nhà. Về tới nhà, Nhân dựng xe cạnh giếng nước rồi bước lại cửa lớn, tra chìa vào ổ khóa. Hòa đang ở nhà của Nhân, bàn chuyện thuê mặt bằng để mở cửa tiệm. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt của Trang là ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, dường như không có một chút bụi bẩn nào. Thậm chí nó còn sạch sẽ hơn phòng bừa bộn của cô. Để mặc cho cô tự do qua lại, Nhân xuống bếp đun ấm nước pha trà, vì cậu có thói quen uống trà trước giờ cơm. Trang vào phòng của Nhân, chạm tay vào từng món đồ cũ kỹ, sạch bóng, ngả người trên chiếc giường êm ái, ngắm nghía những bức ảnh cậu chụp vào ngày tốt nghiệp. Anh ấy mặc lễ phục tốt nghiệp trông bạn thật đấy. Trang nghĩ rồi cười khúc khích. Cô đã quen với nhịp sống hối hả, hiện đại, nên ngôi nhà của Nhân khiến cô có cảm giác như đang ở trong thế giới cũ xưa, an yên, lắng động, giống như những giai điệu không lời, nhẹ nhàng mà cô đã nghe bằng đĩa than ở cửa hàng băng đĩa lúc nãy. Trang bước ra phòng khách. Ánh mắt cô dừng lại ở ngăn kéo của một chiếc tủ. Bên trong chỉ có món đồ vật duy nhất là chiếc hộp bằng gỗ nhỏ xinh. Tò mò, cô mở ra xem. Đó là chiếc nhẫn được đúc tinh xảo bằng bạc, uốn cách điệu theo hình trái tim, xếp chồng lên nhau và lấp đầy bằng những viên đá thạch anh tím, thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời, không thể xóa nhòa. Có thể thấy rằng người chế tác ra cái nhẫn đó đã đặt hết tâm huyết và tình cảm của mình vào trong từng công đoạn nên mới có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt diệu như vậy. Có khi nào anh ấy thiết kế cái nhẫn này để tặng cho mình không nhỉ? Trang nghĩ thầm. Rất nhanh, niềm vui ảo ảnh chợt tan biến. Cô lắc mạnh đầu. Bậy bạ hết sức, anh vẫn chưa nói hết gì với mình mà. Tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc nhẫn đó là ai, Trang cầm nó xuống bếp hỏi Nhân. Cậu lắc đầu. Không, là ba của anh làm đấy. Trình độ của anh làm sao có thể chế tác ra chiếc nhẫn tuyệt đẹp như vậy. Cậu lùi cùi nhóm bếp nên không thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Trang. Cô cất hộp nhẫn vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài sân. Mảnh trăng khuyết ẩn hiện đằng sau chóp núi, một vì sao bừng sáng ở phía tây. Đó là sao hôm. Trang đi loanh quanh, mùi cỏ dại khiến cô khoan thai. Chợt cô trông thấy ánh sáng lập lòe nơi rừng trúc, bèn dạo bước tới đó. Lại gần cô mới biết đó là ánh sáng của những con đom đóm. Lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy đom đóm. Sắp sang đông rồi mà vẫn còn có đom đóm, đúng là hiếm gặp. Ánh sáng của chúng như pháo hoa, nhìn như cuồng nhiệt, lại lặng lẽ nở rộ cô đơn. Trên bầu trời ngân hà lấp lánh, dưới mặt đất đom đóm chiếu sáng. Mà vui chơi cùng đom đóm, Trang đi sâu vào rừng lúc nào không hay. Đến khi sực tỉnh thì cô không biết mình đang ở đâu giữa rừng trúc sâu thẳm. Ánh trăng trắng muốt đang từ từ di chuyển đến giữa lưng chừng trời thì dừng lại. Những vì sao đang nhấp nháy, thoát ẩn thoát hiện. Ánh hào quang của quả cầu trắng trong suốt tỏa mờ lên nền trời tối đen. Trang nhìn quanh không biết hướng nào đi ra khỏi khu rừng. Tuy có ánh sáng của Trang nhưng do lần đầu đi lạc, không có kinh nghiệm, hơn nữa còn sợ bóng tối nên cô chỉ biết khóc hu hu như một đứa trẻ. Mà cô đúng là một đứa trẻ lớn xác. Cơn gió nổi lên mang theo cái lạnh se sắt. Cô cho hai tay vào túi áo khoác, chạm vào cái điện thoại di động. Cô mừng rỡ như tìm thấy kho báu, định gọi cho Nhân nhưng điện thoại mở không lên. Tại sao lại hết pin lúc này chứ? Trang lảo bảo ném nó đi. Sau khi đặt ấm nước lên bếp, Nhân quay trở ra phòng khách, không thấy Trang đâu cả. Cậu tìm khắp nơi cũng không thấy, nhưng lại nhìn thấy những dấu chân của cô dẫn vào rừng trúc. Biết ngay là có chuyện với cô gái nghịch ngợm này, cậu quay vào nhà lấy đèn pin rồi tiến vào trong rừng. Cậu gọi tên cô, nhưng tiếng gọi của cậu rội vào không trung rồi mất hút. Cố tưởng đây là thành phố chắc, chưa tới lần nào đã vậy lại còn đi lung tung không nói với mình một tiếng. Nhân vừa ngó xung quanh vừa lầm rầm. Đột nhiên cậu giẫm phải một vật, cầm lên mới biết đó là điện thoại của Trang, chứng tỏ là cô vừa đi qua đoạn này. Cậu cứ vậy mà đi thẳng về phía trước. Tuy khu rừng này không có chút thú dữ, nhưng những loài động vật hay côn trùng khác thì cậu không chắc. Cậu sợ cô gặp chuyện bất trắc. Lần đầu tiên có một người con gái khiến cảm xúc trong cậu hỗn loạn, vừa vui vừa lo lắng, vừa nhớ lại lại vừa thấy bất an. Trang ôm lấy đôi vai bước đi sột soạt trên lá khô. Không gian yên ắng gợi sự thanh bình, nhưng cũng không kém phần quạnh quẽ. Bóng cô trải dài dưới mặt đất, mỏi chân cô ngồi nghỉ mệt bên cạnh một tảng đá. Âm thanh lạo xạo cất lên trong bụi rậm. Cô hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy. Đó chỉ là một cú sóc đực và một cô sóc cái đang dạo chơi dưới bóng trăng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, gió trong rừng thổi nghe rợn cả người. Cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây, từ từ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô như nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi nhà mình cháy rực ấm áp. Cũng từ từ cô không còn thấy lạnh nữa. Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình rất nhiều lần. Cô mở mắt, hóa ra không phải ngọn lửa trong lò sưởi mà là vòng ôm của Nhân đã sưởi ấm cô. Giây phút cậu ôm cô vào lòng, cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Hình như cô chỉ nghe được mỗi âm thanh đó, âm thanh của nhịp tim cô đang đập liên hồi vì hạnh phúc, một cảm giác yên tâm và một trái tim đang rung động. Tình yêu là thứ ánh sáng như những con đom đóm trong cơn tuyệt vọng đã giúp cậu tìm được cô. Nhân véo má Trang một cái khiến cô la oai oái, đưa tay xoa má, mặt phụng phịu, trông đáng yêu vô cùng. Làm gì vậy hả? Đau chết đi được. Cậu thở phào. Em vẫn còn biết đau, vậy là chưa đến nỗi lạnh cóng. Em thật là, đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Ở miền quê mà em cứ làm như ở thành phố không bằng. Anh mà không tìm được em thì không biết là em thế nào rồi. Đáng lẽ Trang nên tỏ ra hối lỗi, nhưng bản tính bướng bỉnh trong cô lại trỗi dậy. Cô vênh mặt đáp. Do anh tìm được rồi không tốt hay sao? Em thật là ngang bướng, làm người khác phải lo lắng, phải cảm ơn ông trời. Nếu không đưa em về nhà an toàn, chắc ba mẹ em sự đẹp anh. Nhân lắc đầu. Tại vì lúc nãy em nhìn thấy Đom Đóm nên mới đi theo. Trang lý nhí, dáng vẻ hùng hổ biến đi đâu mất. Mây phủ bóng trăng, chôn vùi muôn ngàn tia sáng. Tình tú xuất hiện, vài ngôi nở trắng trong khu rừng vẫn tối om. Bốn bể heo hút, gió reo không ngừng. Vài hạt mưa rơi lất phất, xuyên thấu màn đêm cô tịch. Hòa trở về, thấy nhà vắng hoe, cửa mở toang. Nước ấm trên lò sôi sùng sục. Anh vừa nhấc xuống vừa lảo bảo. Thằng bé này về rồi, lại đi đâu không biết. Bỏ nhà của trống hôi trống hoác như thế này đây. Hòa đi xung quanh ngôi làng để tìm Nhân, nhanh tuyệt nhiên không nghĩ tới rừng trúc. Nhân đã không còn là cậu bé 6 tuổi ham chơi như ngày xưa, với lại chẳng ai lại vào rừng chơi vào buổi tối cả. Bóng cây chập chờn lay động sau mỗi cơn gió, những đám mây xám xám mỏng manh càng trở nên mơ hồ và xa vời vợi. Chúng đang trôi chậm rãi về một hướng. Nhân nhìn quanh. Giờ này tối rồi, không tìm được đường ra khỏi rừng trúc đâu. Chúng ta có lẽ phải đi qua đêm, đợi sáng rồi đi. Cậu loanh quanh kiếm củi, dùng hai hòn đá đánh lửa. Ngọn lửa bừng lên trong đêm, xua tan cái giá rét. Trang hua đôi bàn tay lạnh cóng trước cửa, cảm giác ấm áp bùa vây. Cô ngước nhìn vòng trời đầy sao tư lự. Không ngờ cũng có một ngày em ngồi ở đây, giữa chốn hoang vu núi rừng. Không có ghế gỗ, không có bàn ăn, không có sâm panh, không có âm nhạc, chỉ có cỏ cây và tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Nhưng mà em lại cảm thấy thế này thật là thi vị, lại còn được ngắm những vì sao trên trời. Lạ đấy, không có những thứ đó em vẫn có tâm trạng ngắm sao à? Nhân bỏ thêm củi vào lửa đang cháy phừng phừng và hỏi. Trang tiếp tục bộc bạch. Em rất thích những ngôi sao. Mỗi ngôi sao chiếu sáng lẫn nhau, tạo nên một bầu trời đầy ánh sáng, khiến cho em không có cảm giác cô độc. Nhân khẽ huých vai của Trang. Em có nhiều cảm giác thật đấy. Chẳng lẽ anh không có điều gì phiền muộn à? Trang chớp mắt. Anh không nghĩ tới những chuyện phiền muộn. Anh hy vọng những người bên cạnh anh đều có thể sống vui vẻ. Cho nên anh phải giữ cho tâm trạng của mình luôn vui vẻ, sau đó đi cảm hóa họ. Trang khẽ kéo áo của Nhân rụt rè. Mấy ngày qua em mang đến cho anh không ít phiền phức. Chắc là anh cảm thấy chán ghét em lắm, đúng không? Phải đấy. Lúc mà anh ghét em, anh chỉ muốn lấy nhọn nồi chét lên mặt của em. Trang phì cười. Không nghiêm túc gì hết. Anh còn phạt em mỗi ngày phải cười thế này, bởi vì khi em cười trông rất xinh. Nhân nghiêm nghị. Trang bối rối, hướng mắt lên các ngôi sao đang tỏa sáng. Ở bên cạnh, Nhân cứ ngắm gương mặt xinh xắn kia mãi không thôi. Mê tan, ánh trăng lại thả những chùm sáng bằng bạc xuống mặt đất. Đến mùa đông trôi qua trong thanh bình. Trang đang say giấc bỗng bị gọi dậy. Nhân chỉ tay về phía hừng đông. Nhìn kìa. Cô dụi mắt đứng lên reo vui. Đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên em ngắm mặt trời mọc cùng với anh. Bầu trời sắc vàng chiếu xuống mặt đất, khiến hàng cây con đường nhuộm lên vẻ mơ màng. Những hàng trúc xanh tươi rì rào trong gió, làm những giọt sương vỡ ra rơi ảo ảo xuống đất. Đèn nhà ai thức sớm vội vã tắt đi. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan cùng với ánh nắng chan hòa, rừng trúc như một bức tranh tuyệt đẹp. Trang thích nơi này, bình an và tĩnh lặng. Không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào, không ngửi thấy mùi khói bụi từ đô thị, ô tô hay các nhà máy, mà chính là sự thanh mát của thiên nhiên mang lại. Trang bắt tay làm loa. Này ông mặt trời, ông có khỏe không? Sau này mỗi sáng tôi muốn cùng người thân yêu của mình, đợi ông xuất hiện đấy. Nhân nhìn tứ phía rồi đi theo một hướng cố định. Trang tỏ tỏ đi theo sau. Nhặt được hai quả thông, cô đưa một quả cho cậu, còn mình giữ lại một quả. Tại anh làm kỷ niệm, coi như đây là món quà buổi sáng ông mặt trời tặng cho chúng ta. Hãy cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ nhé. cậu nhìn quả thông, rồi nói anh sẽ trân trọng nó và hạnh phúc hiện tại. Ở nhà, ông Hòa đi qua đi lại, tâm trạng sốt ruột. Đêm qua Nhân không về, làm cho Hòa ngủ không ngon giấc, bụng cứ thấp thỏm, lo âu, chỉ mong trời mau sáng để đi tìm cậu. Nếu không tìm được sẽ báo cảnh sát. Nhưng vừa xoay người, anh giật nảy mình khi trông thấy cậu và một cô gái nữa đứng ở ngách cửa từ khi nào. Hòa hết sức kinh ngạc. Tối hôm qua con đi đâu vậy? Còn cô gái này là ai? Giọng anh vừa lo lắng vừa oán trách. Chuyện dài lắm ba, để tối về con kể ba nghe. Bây giờ con phải đưa Trang về nhà của cô ấy. Nhân gãi đầu rồi đi tới giếng nước, dắt xe đạp ra khỏi cổng. Trang cúi đầu chào ba cậu rồi chạy theo sau. Cũng giống như Hòa, Thanh Nguyên đứng ngồi không yên khi cô con gái lần nữa lại dại dột mất tích. Còn chồng cô thì vẫn vậy. Anh có niềm tin rằng Trang sẽ an toàn trở về. Quả như không ngoài dự đoán, Trang nhảy tung tăng vô trong sân cùng với Nhân, thái độ vui tươi. Có lẽ buổi ngắm bình minh tại rừng trúc đã mang lại cho cô cảm giác hưng phấn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trang khựng lại ở cửa thềm, làm Nhân cũng dừng bước, suýt nữa thì va phải cô. Mặt của Thanh Nguyên xa sầm, cô không quát tháo ngay khi vừa trông thấy Trang như lần trước mà im lặng. Sự im lặng lạ thường ấy khiến Trang gần như nín thở, chờ đợi một cơn mưa giận dữ giáng xuống đầu mình. Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhân vội vàng lên tiếng giải thích cặn kẽ, kể rõ ngọn ngành câu chuyện, không giấu giếm nửa lời. Dáng vẻ chân thành của cậu làm Nguyên tin ngay, bởi vì cô quá hiểu con gái của mình. Lần sau nó con nói gì con cũng đừng đi theo, nó chỉ biết gây rối và phá phách thôi. Nhờ có chút chuyện mà làm cũng không xong. Lại đây. Nguyên xách tay của Trang kéo lên lầu. Minh cười khà khà, rót nước mời Nhân. Cậu là Nhân phải không? Dạ phải ạ. Nghe ba vợ tôi nói cậu là học viên có tiềm năng, chăm chỉ lại cẩn thận. Nhân gãi tai, cậu tự cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót nên không dám nhận lời khen của Minh. Cậu thích con gái tôi à? Dạ. Minh đột ngột chuyển chủ đề, làm Nhân bất ngờ không biết trả lời thế nào. Nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cậu đã tố cáo tất cả. Nhìn thoáng qua là tôi biết cậu có cảm tình với con gái tôi, và con bé nó cũng vậy. Mình thong thả uống ngụm trà, nói tiếp, hay nói đúng hơn là lời cảnh báo. Nếu cậu thích con bé thì cậu phải chuẩn bị tâm lý, dọn rác mà nó thải ra mỗi ngày đấy. Mình vừa dứt lời, giọng Nguyên từ trên lầu phát ra bực tức. Có ai sống bừa bộn như con không? Mẹ luôn nhắc nhở con mỗi ngày phải dọn dẹp phòng ốc rồi cơ mà. Hôm nay mà không dọn xong thì đừng có hòng ăn cơm nhé. Cậu nghe rồi đấy, bà xã tôi với con gái tôi ngày nào cũng như vậy hết. Minh thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nhân ngước mắt lên phòng ngủ của Trang, lòng thầm cười. Sự hoạt bát nhí nhảnh của cô, thậm chí là phiền toái, mang đến cho cậu cảm giác an yên. Ở bên cạnh cô, thế giới quanh cậu không nhuốm màu u tối. Một ngày chóng qua, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa vòm trời. Ánh trăng trong suốt làm cho một góc sân nhà của Hòa như được nhuộm màu trắng bạc. Nhân nói trong bữa ăn, cô là cháu gái thầy Sang, người dạy nghề kim hoàn cho con đấy ba. Cháu gái thầy Sang nghĩa là con gái của Nguyên. Cô ấy về nước rồi à? Hòa thầm nghĩ, tình yêu đơn phương ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong anh như chưa từng vỡ nát. Tình yêu đó được anh ghi lại bằng những thước phim xinh đẹp, lộng lẫy và được lưu giữ gọn gàng trong cuộn băng mang tên ký ức. Thước phim hạnh phúc được làm đầy bởi những kỷ niệm nay rời rạc, tựa như những chiếc lá hắt hiu rơi trong làn gió cuốn. Có phải con thích cô bé hay không? Hòa hỏi y hệt câu hỏi của Minh. Anh cảm thấy đây chính là duyên phận khi mà con trai anh lại phải lòng con gái của người mà anh từng thương năm xưa. Dạ con... Nhân trả lời lấp lửng. Ba không cấm con yêu đương, hai đứa vẫn còn nhỏ, cứ tập trung học hành. Chuyện tình cảm cứ để sau này rồi tính. Con biết rồi ba, con đang cố gắng để thực hiện ước mơ cho ba và cho cả con. Nhân đáp rồi cậu chợt thở dài hỏi, cái nhẫn đó có phải là ba thiết kế cho người mà ba yêu nhất không ạ? Sao con lại hỏi chuyện này với ba? Hòa ngẩng đầu. Tại vì con thấy ba cứ hay cầm cái nhẫn rồi nghĩ ngợi lung lung, nên con đoán như vậy. Con nghĩ nếu ngày đó ba bày tỏ tình cảm với cô ấy, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. Nhân nhèo mắt nói, giọng người đàn ông lớn tuổi trùng xuống. Không đơn giản như con nghĩ đâu, Tình yêu là phải xuất phát từ hai trái tim, cho dù một mình ba vun đắp, sao đi thì cũng bằng không. Nếu có thể quay lại, nếu thời gian có thể ngưng động mang tất cả trở về, cậu mong kiếp này chưa từng gặp nhau, bởi hiểu rằng con đường này đã kết thúc từ lâu. Nói đến sau cùng, tất cả cũng chỉ là cái cớ. Nguyên đã để lại trong anh một vết sẹo lớn. Thời gian trôi qua, anh vẫn cố chấp chạy theo vòng xoáy của ký ức, thiêu dụi những năm tháng, lưu lại những vụn vỡ. Mặt trời suốt đời như ngọn lửa cháy sáng, làm sao biết được trăng kia có khi tròn khi khuyết. Cũng giống như ngày dài, sẽ chẳng bao giờ hiểu được đêm thâu. Cô mãi mãi không thể hiểu được nỗi tương tư trong lòng của anh. Chiếc đồng hồ cát lặng lẽ rơi xuống, từng chút một, không thể nhặt trở lại. Theo năm tháng, sắc hồng tình yêu kia cũng hóa thành sắc màu u ám. Nhưng trái tim vẫn đau đáu nhớ về một người. Bao niềm vui, nước mắt anh tạo ra trong những năm cũ đều hóa thành thước phim lưu lại và tồn tại vĩnh hằng. Anh muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Sau khoảnh khắc đó, tất cả cũng chỉ còn là hồi ức. Nhanh vẫn vui vì Nguyên đang hạnh phúc bên chồng con của mình. Trong tình yêu, Hòa là không là kẻ may mắn, nên anh luôn hy vọng chuyện tình của Nhân sẽ đơm quả ngọt. Trên bàn học của Nhân, bên cạnh bức hình tốt nghiệp xuất hiện thêm bức hình của Trang cười tươi tắn, đủ nghịch cùng với những cánh hoa bồ công anh trong sắc đỏ chiều tà hôm ấy. Nụ cười của cô chính là cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời. Màn bạc phủ đêm một tầng vô thường cho những vết thương trên thế gian. Gió đêm ru ngoài cửa sổ, từng đợt ào ạt khiến quyển sách để trên bàn bay phần phật. Cậu muốn mỗi ngày mặt trời lặn rồi mọc, mỗi ngày trôi qua đều được sống đoạn đời mà mình mong ước. Bình dị cũng được, náo nhiệt cũng tốt. 5 năm hay 10 năm cũng thế, nhất định phải trở thành người mà bản thân không hối tiếc bất cứ điều gì. Trang nằm nhẹp trên bàn, trong tay cô là bài kiểm tra môn toán với con số 2 to tướng, than thở. Người ta đi làm chỉ cần biết các phép tính cộng trừ nhân chia là được rồi, sao cứ phải học nguyên hàm tích phân để làm gì chứ? Khó hiểu quá. Linh ngồi bên cạnh nghe vậy lên tiếng đáp. Mình thấy toán cũng có khó lắm đâu, chỉ cần chăm chỉ làm bài tập mỗi ngày là được mà. Cậu khác mình khác, làm sao mà giống nhau được. Cậu lúc nào cũng được điểm 10 là do cậu thông minh, học đâu vững đó. Còn mình đầu óc tối giả nên chỉ có thể làm được như vậy thôi. Trang ngồi thẳng người than vãn. Cậu đừng có bi quan như vậy. Trang lật mặt sau của vở toán, vẽ vài đường nguệch ngoạc, chúng liền biến thành những bức hình sinh động. Linh nhìn những mẫu trang sức được Trang phác thảo trên giấy, tròn mắt hỏi. Đó mới là điều cậu thích sao? Đúng vậy, từ nhỏ mình đã mơ ước được trở thành nhà thiết kế trang sức. Còn cậu, ước mơ của cậu là gì? Cậu biết Anna Pavlova không? Chính bà đã truyền cảm hứng nghệ thuật múa ba lê cho mình. Mình rất muốn một ngày nào đó được đứng ở trên sân khấu, biểu diễn trước hàng ngàn khán giả giống như bà ấy. Mình đang học múa ba lê ở nhà văn hóa thanh thiếu niên. Nói tới ước vọng hoài bão của mình, đôi mắt của Linh rực sáng, nhưng rồi đôi mắt đó lại cụp xuống. Nhưng ba mình không muốn mình học. Ông ấy nói con gái chỉ nên ở nhà lấy chồng sinh con, học nhiều cũng chẳng được tích sự gì. Trang bất bình đập mạnh cái bút chì xuống bàn. Sao ba cậu lạc hậu thế, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ hủ ấy. Nhận thấy vẻ mặt buồn buồn của Gia Linh, Trang hạ giọng tằng hắng. Không phải là mình có ý nói xấu ba cậu đâu, chỉ là mình cảm thấy ông ấy làm như vậy là không đúng. Dù thế nào thì mình cũng sẽ theo con đường học vấn và theo đuổi đam mê. Gia Linh mím môi. Trang vỗ vai của bạn. Phải đấy, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu như cậu tin tưởng vào một điều gì đó thì cho dù đó có là gì, con người, tình yêu, khả năng và nó có phát triển thế nào, thì đến một lúc nào đó nó sẽ được lấp đầy như đại dương vô tận. Cảm ơn cậu nhiều. Mà dạo này thấy cậu yêu đời, có chuyện gì vui à? Thì mình vốn lạc quan yêu đời mà. Nhưng gần đây thì... Trang chống cằm, hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ. Ánh nắng tô điểm cho sân trường thêm trong lành. Gió đuổi bắt những chiếc lá rụng rơi khắp lối. Ghế đá vương đầy những cánh hoa màu tím. Trang trôi ngược tâm hồn về ngày hôm qua, khi cùng Nhân tạo ra vô vàn kỷ niệm. Cây kẹo bông gòn trắng muốt, ngọt lịm, tan nơi đầu lưỡi. Những giai điệu không lời xa xiết từ chiếc đĩa than hoài cổ. Ngắm trời sao trong rừng trúc tĩnh lặng. Những khoảnh khắc ngọt ngào làm cho cô mỉm cười suốt. Đây là biểu hiện của người đang yêu phải không? Lê lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu của Trang. Cô bối rối xoắn hai tay vào nhau. Linh à, tình yêu thật là diệu kỳ. Nó khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này thật là nhiều màu sắc. Trước đây mình không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng mình muốn được ở bên cạnh anh ấy. Mình cũng từng thắc mắc, thích một ai đó là chuyện vui hay buồn đau. Cho tới sau này khi càng gần anh ấy bao nhiêu thì mình mới nhận ra bản thân mình đã thích, thích thật nhiều. Và cho dù anh ấy có ở bên mình hay không, cho dù anh ấy có làm cho mình vui hay không, hay khiến mình buồn, thì mình cũng đều thông cảm, chấp nhận bước đi cùng anh ấy. Vì một người đã chót ở trong tim mình nên mình càng phải bận tâm. Cảm giác thích một người thời niên thiếu là bức thư tình viết vội nhưng không dám gửi, là ánh mắt luôn tìm kiếm một hình bóng giữa biển người mênh mông, là cảm giác hồi hộp của thanh xuân, là lén lút nhìn trộm người từ xa, là nụ cười vu vơ mỗi khi nhớ đến. Linh thấy bạn mình vui như vậy, cô cũng vui theo. Anh ấy xuất sắc như vậy, cho nên mình nhất định sẽ không để thua. Nhưng mà môn toán chết tiệt. Trang gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt. Linh cạn ngôn, cảm xúc trong con người của Trang thay đổi xoành xoạch. Mấy phút trước đây còn cười mơ mộng, một giây sau lại ca thán như thế này đây. Không chỉ Trang đau đầu về môn toán, mà mẹ cô dường như muốn phát điên lên khi thấy điểm số của bài kiểm tra của con gái mình. Con đã cố hết sức rồi, nhưng mà môn toán nó biết con, chứ con có đâu biết nó. Trang lý nhí khi bị mẹ hỏi vì sao điểm kém. Con còn trả treo sao? Nguyên Hà cơn giận tuyên bố, từ ngày mai mẹ sẽ thuê gia sư về dạy kèm cho con. Học ở nhà với gia sư đồng nghĩa với việc không còn thời gian rảnh rỗi. Trang nhảy dựng lên như dẫm phải ổ kiến. Đừng mà mẹ, con hứa con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ mang điểm 10 toán về cho mẹ nhé. Nguyên nhếch miệng, mẹ tin con được sao? Con có bao giờ được điểm 5 môn toán được mà nói đến điểm 10 chứ? Trang méo sạch miệng, quay sang ba cầu cứu. Nhưng Minh tỉnh bơ. Về chuyện học hành thì con nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ đi, ba không giúp được đâu. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi, Nguyên nói giọng kiên quyết. Trang tìm cách khiến mẹ từ bỏ ý định thuê gia sư bằng cách bịa ra câu chuyện nhảm nhí. Mẹ có biết không, con đọc báo có nói một người đàn ông dạy kèm cho một cô gái 16 tuổi. Kết quả là cô gái đó đã mang bầu đấy. Mẹ nỡ giao chứng cho ác sao? Minh phỉ cười trước câu chuyện vớ vẩn của cô con gái, lắm chiêu. Còn Nguyên thì điềm nhiên. Vậy thôi, gia sư là con gái. Trang tiếp tục bịa ra một câu chuyện. Cách đây mấy ngày con có hay tin, có một người phụ nữ dạy học, rồi dùng kéo cắt bay mái tóc dài của học trò đấy. Cô ấy sẽ không cắt cóc con nếu như con nghiêm túc học hành. Nguyên đáp lại câu chuyện hoang đường của Trang. Không thuyết phục được mẹ từ bỏ ý định thuê gia sư, Trang đành ngậm ngùi đón nhận việc đó như một lẽ đương nhiên. Buổi sáng thứ bảy là ngày mà gia sư Nguyên sẽ mời đến. Trang nằm trên giường, trùm chăn kín mít, giả vờ nói mình bị bệnh để không phải học. Nguyên biết tỏng ý đồ của cô con gái, bèn nói, vậy để mẹ mời bác sĩ đến nhà khám cho con nhé. Không cần đâu mẹ, con khỏe rồi. Trang tung tăng ngồi dậy, mặt buồn xo. Bao nhiêu trò quỷ của cô đều bị Nguyên phá tan tành hết rồi còn gì. Vào đi con. Nguyên hướng mắt về phía cửa nói to. Trang tròn mắt sửng sốt khi thấy người gia sư bước vào. Cô buột miệng, ơ, Gia Linh, mẹ đừng có nói với con Linh sẽ là... Nguyên gật, đúng thế, mẹ đã tìm hiểu rất kỹ. Linh là học sinh giỏi, thành tích dẫn đầu khối. Có con bé kèm cặp con, mẹ sẽ yên tâm phần nào. Vị gia sư ngoài mong đợi khiến Trang tỏ ra phấn khích. Trông cậy hết vào con đấy. Nguyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Linh. Con sẽ cố gắng hết mình. Linh cúi đầu lễ phép. Hai đứa học đi, một lát mẹ đem bánh và nước trái cây lên sau nhé. Nguyên nói rồi rời khỏi phòng. Trang quay sang Linh hí hửng. Bất ngờ thật đấy, cậu không biết đâu, mấy ngày vừa qua mình và mẹ đã nổ ra một cuộc chiến không cân sức. Mẹ càng muốn thuê gia sư thì mình càng muốn phản đối. Cuối cùng là mình thất bại. Có gia sư cùng tuổi, việc chỉ dạy cũng dễ hơn nhiều. Hơn nữa Linh có các phương pháp giải toán nhanh gọn, đơn giản nhưng dễ hiểu. Nên chẳng mấy chốc số bài tập khó nhằn mà Trang nghĩ mãi không ra từ hồi tuần trước nay đã được giải gần xong. Nguyên đem bánh vào phòng, đặt xuống bàn rồi lặng lẽ đi ra, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của hai cô gái. Cả Linh và Trang đều tập trung cao độ, khiến căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Không biết đã qua bao lâu, Trang dựng bút xoa vai. Cô bóc lấy một mẫu bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: học chung với cậu vui thật đấy, làm bài cũng nhanh nữa. Cậu cứ làm theo cách mà mình hướng dẫn đi, không lâu sau cậu nhất định sẽ đạt điểm cao môn toán. Linh nói rồi xin phép đi vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra, đáng lẽ Linh phải đi lối cũ để lên phòng của Trang, còn đằng này cô đi ngược trở lại, bởi vì trông thấy một hình bóng quen quen. Cô đi theo người đó rồi vui mừng gọi: anh Nhân. Nhân quay lại kinh ngạc: ủa Linh, em làm gì ở đây? Em tới làm gia sư. Vậy à? Nhân cứ nghĩ Trang có em trai em gái gì đó nên cũng không hỏi thêm nữa. Em nghe nói anh không thi đại học mà học nghề ở đây ạ? Phải, anh học nghề nhưng không học đại học. Sau khi học xong có thể đi làm luôn. Ở phía xa có hai người đang nhìn về phía họ, đang sờ cầm bình phẩm. Thảo Nhân đúng là có số hưởng, cùng lúc được hai cô gái yêu thích. Không lẽ cậu ta bắt cá hai tay à? Mà cô gái xinh đẹp kia là ai thế nhỉ? Biết không Phúc? Đang huých vai thằng bạn: biết. Phúc đáp tỉnh rồi: cô ấy là ai? Thì cô ấy là con của mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy là dì của tôi. Đang xỉ một tiếng: thì cứ nói thẳng ra là em họ cậu đi. Này, cậu có biết em họ xinh đẹp kia sao không giới thiệu cho tôi biết? Đồ bạn xấu. Phúc nghệt mặt: thì cậu có hỏi tôi đâu, không dưng tôi hai tay dưng em họ mình cho cậu à? Đang gật gù: ừ nhỉ. Rồi cậu cười hề hề: cậu không phản đối nếu tôi theo đuổi cô ấy chứ? Lông mày của Phúc nhíu lại, chừng như đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi cậu cười vỗ vai của Đăng: được thôi. Cậu ấy làm sao kéo con bé ra khỏi thằng nhà quê ấy? Đừng để cậu ta đeo bám nó nữa. Yên chí đi, cứ giao cho tôi. Đăng vỗ ngực tự tin. Mạnh miệng là thế, nhưng khi đứng trước con gái, Đăng lại tỏ ra nhút nhát. Bao nhiêu lời nói đã được chuẩn bị sẵn bỗng theo cánh chim vỗ bay đi mất. Bên cạnh đó cậu cũng nhận ra tâm trí và trái tim của Linh đều hướng về phía Nhân. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, Linh cũng không dao động. Linh dịu dàng đằm thắm như cánh hoa mỏng manh, nhưng trong tình yêu cô lại mạnh mẽ và dứt khoát. Chẳng có điều gì có thể làm cô thay lòng. Vì vậy sau nhiều ngày theo đuổi không thành, Đăng dâm ra chán nản ủ ê. Cậu ngồi một mình ở vườn hoa, gặm nhấm nỗi buồn khi mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tắt như ngọn nến trước gió. Cậu phải đàn ông không vậy? Giọng của Phúc làm Đăng giật mình. Ngước lên thấy Phúc đang đứng cạnh mình từ lâu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu không hiểu vì sao Phúc đột ngột lại nổi giận với mình. Chỉ như vậy mà đã bỏ cuộc rồi sao? Phúc tiếp tục. Hồi lâu mới hiểu Phúc đang muốn nói chuyện gì. Đăng trả lời một cách chán chường: Linh không thích tôi, cô ấy thích Nhân. Thì chính vì vậy tôi mới bảo cậu giành lấy cô ấy, chiếm đoạt, đạp đổ thành Nhân, loại bỏ cậu ta đi. Như vậy cậu mới có được điều mà cậu muốn chứ, hiểu chưa? Đăng trố mắt. Cậu nói chuyện sao nghe kinh khủng thế. Linh không thích tôi làm như vậy để được gì? Tôi dù có được Linh thì cũng không có được trái tim cô ấy. Hơn nữa Nhân không có tình cảm với Linh. Cậu bảo tôi vô duyên vô cớ hại người sao? Tôi không làm được. Phúc gắt. Nhưng cậu ta chính là thứ cản trở cậu đến với Linh. Cậu đúng là một kẻ nhu nhược, dám yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Phúc túm lấy cổ áo của Đăng. Cậu hất tay Phúc ra thừa nhận. Phải, tôi là kẻ nhu nhược, còn hơn kẻ nhiều mưu mô như cậu. Hạnh phúc mà không thuộc về mình thì tôi đấu tranh làm cái quái gì? Đang ngồi phịch xuống đất, tay bứt mấy ngọn cỏ, dầu dĩ. Phúc hạ hỏa. Cậu dùng chiêu mềm mỏng để làm Đăng siêu lòng. Tôi là con một, Linh là đứa em họ duy nhất của tôi, nên tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Cậu nói đúng, Nhân không có tình cảm gì với Linh. Cậu ta chỉ đang lợi dụng Linh để chiếm lấy gia sản nhà nó. Vì vậy tôi mới luôn bảo cậu hãy kéo Linh ra khỏi cuộc sống của Nhân. Đừng để con bé càng lún sâu vào mối tình không có kết quả này. Đang cười khẩy. Cậu nói chuyện sao mà buồn cười quá. Nhà Trang giàu có, thế chẳng lẽ Nhân cũng đang lợi dụng Trang? Phúc lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường Đăng. Rõ là đồ ngốc, hai miếng mồi ngon béo bở như vậy thì cậu ta dễ gì mà chịu cho qua. Cậu luôn nói tôi là kẻ rất có dã tâm, nhưng cậu có biết ý, trong lòng tên nghèo khổ ấy nghĩ gì không? Có khi âm mưu của ta còn lớn hơn tôi ý. Có ai tự thừa nhận mình là một kẻ xấu đâu chứ? Đang rơi vào trầm tư, Phúc thừa cơ hội tấn công luôn. Cậu là bạn của tôi tin tưởng nên mới để cậu quen với em họ tôi. Chỉ cần cậu chân thành, cậu sẽ khiến cho con bé nó mềm lòng thôi. Phúc giao trọng trách cho Đăng nghe có vẻ rất là cao cả, nhưng thực chất người mà cậu ta muốn nhắm đến là Nhân. Đợi chừng nào Nhân và Đăng lao vào ẩu đả vì tình, cậu sẽ ngồi một bên xem kịch. Không cần cậu ra tay vẫn có thể loại được kẻ địch. Nhưng cậu quên mất, người bạn thân của mình có một lá gan thỏ đế. Dù không biết Nhân có phải là kẻ xấu xa như Phúc nói không, nhưng Đăng cũng không dám bày mưu hại người. Kế hoạch ngư ông đắc lợi phá sản vì tính nhát gan của Đăng, Phúc chuyển đối tượng sang Tuấn. Theo như cậu quan sát mấy tháng qua thì Tuấn âm thầm trao tình cảm của mình cho Trang, nên cậu muốn Tuấn cho bản thân một cơ hội để tranh giành hạnh phúc. Nhưng Tuấn phán một câu làm Phúc cứng họng. Tôi không cần trao đáp lại tình cảm của tôi chỉ cần cô ấy vui vẻ thôi. Đinh Lạp gia sư cho Trang được một tháng, tình học tập của cô có tiến bộ được đôi chút. Nhưng cuộc gặp mặt giữa hai cô gái và Nhân vẫn chưa diễn ra cùng thời điểm. Trang vẫn chưa biết người cô thích chính là người mà bạn cô cũng thích. Vì muốn gặp Nhân nhiều hơn, Nhân Linh đã tăng số buổi dạy Trang trong một tuần lên 4 buổi thay vì 3 buổi như trước đây. Trang thắc mắc, cô chỉ nói muốn cho cậu học tốt hơn thôi. Và những lúc nghỉ ngơi, Linh lại lén đến xưởng chế tác trộm nhìn Nhân. Tình yêu trong cô cứ thế lặng lẽ nảy mầm, âm thầm chậm rãi. Nghĩ về cậu cũng đủ để cho cô mỉm cười an yên đến lạ lùng. Nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười dễ mến để trái tim đập những nhịp ấm áp. Niềm yêu thích khiến Linh trở nên thật là đáng thương và cũng thật cô đơn. Nhớ mãi không quên khiến nỗi nhớ trở thành thói quen. Tự ti làm bạn bên cạnh cậu bao nhiêu năm, cô cố gắng biểu diễn vở kịch độc thoại không lời. Yêu lặng thầm, trái tim rung lên nhẹ nhẹ, thuần khiết trong sáng. Phiền não đều biến mất, giống như ánh mặt trời nồng cháy và đại dương mênh mông. Yêu lặng thầm là một tình yêu cao thượng, khởi dại và ích kỷ, nhưng không hối tiếc. Người ta thường bảo yêu thầm quá lâu sẽ không thể tiếp tục làm bạn, nhưng cô lại không đủ dũng khí để bày tỏ. Vẫn tỏ ra như một lữ khách, tươi cười xuất hiện phía sau cậu. Nhìn vào ánh mắt của cậu, cô nhận ra mình không phải người cậu thích. Bao cay đắng lấp đầy con tim, nhưng vẫn không muốn rời đi. Cuốn nhật ký lấp đầy những con chữ ngậm ngùi. Cuộc đời là những chuỗi ngày gặp gỡ rồi chia xa, bên nhau suốt đời suốt kiếp chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến rồi đi, hợp rồi tan, nhưng chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Em thích anh, không hứa rằng em sẽ thích anh cả đời. Hai chữ mãi mãi không bao giờ tồn tại cái thế giới vô cùng tàn khốc này. Em chỉ biết em thích anh nhiều hơn ngày hôm qua, nhiều hơn một chút, vậy là đủ rồi. Tình yêu của em dệt bao mộng đẹp, nỗi nhớ trong em hóa thành những trang nhật ký. Viết cho anh, viết cho em, viết cho thời thiếu nữ đẹp xinh, gửi vào gió, gửi vào mây, những áng thư dịu ngọt. Sau 3 tháng học, chủ xưởng cho các học viên làm bài kiểm tra ở mức độ khó hơn để thử tay nghề. Đề bài là thiết kế một bộ sưu tập trang sức dành cho cô dâu. Nhân phác thảo ý tưởng lên giấy. Thừa lúc cậu không để ý, Phúc lẻn vào phòng đánh cắp bản thiết kế nháp đó. Nhưng may mắn cho Nhân, trò bẩn của Phúc bị Trang phát hiện và cô mách lại với ông ngoại của mình, nhưng không chỉ đích danh là Phúc. Chủ xưởng đành phải đổi đề kiểm tra. Ông đặt xuống bàn một sợi dây chuyền, nói với các học viên: mẫu trang sức này còn thiếu mỗi công đoạn là gắn đá. Các trò hãy tìm đá Muscovite lắp vào là được. Ai tìm được viên đá Muscovite đầu tiên thì coi như là bài kiểm tra đó được thông qua. Ta cũng nói thêm, không phải cứ giỏi nhất sẽ là người chiến thắng. Ta sẽ chấm dựa vào cả quá trình và nhiều tiêu chí khác nhau. Nếu mà tâm không trong sạch, dùng những trò bẩn thỉu đê hèn để hạ bệ đối thủ thì dù có thành công cũng chẳng vẻ vang gì. Những con người chiến thắng là những người từng bị đánh bại, nhưng tìm thấy ánh sáng từ trong bóng tối, tìm thấy sự ấm áp từ trong bão tuyết. Những con người này luôn biết quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu, trong lòng luôn ngập tràn yêu thương sâu sắc. Đó mới là những con người đẹp nhất. Phúc bỏ ngoài tai những lời của chủ xưởng. Với một kẻ có dã tâm nham hiểm như cậu thì những lời lẽ ấy chỉ như là đám ruồi nhặng bay xung quanh làm ngứa tai mà thôi. Ở trong một căn phòng, Phúc thả phịch người xuống ghế, cảm giảm tức giận. Lão già đó biết con là người đánh cắp ý tưởng của Thành Nhân, nên cố tình đưa ra đề bài như vậy. Muốn khó dễ cho con đây mà. Chẳng phải là Dượng đã dặn Làm việc xấu thì phải giữ bí mật sao? Con sơ suất quá rồi đấy. Khánh ngồi chéo chân ở ghế đối diện. Làm sao mà con biết được chứ? Con nhỏ Trang đúng là một kẻ phá đám, năm lần bảy lượt làm hỏng mọi kế hoạch của con, đáng ghét thật mà. Phúc siết chặt tay, nghiến răng nói. Điều quan trọng bây giờ ấy, làm sao mà tìm được viên đá Muscovite. Khi Khánh nhắc tới chuyện chính, cơ mặt của Phúc rát ra. Cậu ngẩng đầu lên hỏi, sẽ có cách nào không? Đồ đá Muscovite rất hiếm, trên thế giới chỉ có 8 viên. Các công ty đá quý trang sức còn chưa từng sử dụng loại đá này để trang trí vì nó rất đắt. Phúc lo lắng. Không được, con nhất định không được để thua tên nhà nghèo đó. Con thua nhưng nó cũng không thắng được đâu, con sợ gì? Nhưng con muốn thắng, con muốn nhìn vẻ mặt thảm hại khi thất bại của cậu ta, con mới hả dạ. Dượng quen biết nhiều người trong giới đá quý, bảo bán viên đó cho chúng ta đi, như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề hay sao? Khánh cười nhếch môi. Nói thì dễ lắm, người ta bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian và tiền bạc để sưu tầm, có chắc gì họ đồng ý bán lại cho chúng ta đâu. Phúc cười nhạt. Con không tin ở trên thế giới này là có người chê tiền. Dượng cứ nói người đó là ai đi, con sẽ đích thân đi gặp để trao đổi. Ông ấy có biệt hiệu là Cường Diamond, nhà sưu tập đá quý. Bộ sưu tập của ông ấy lên đến hơn 1.000 viên đá khác nhau, không có viên đá nào mà ông ấy không có. Cường Diamond, nghe cái tên thôi cũng biết ông ấy thuộc kiểu người gì. Phúc nhếch mép cười khinh khỉnh rồi cậu nói, bây giờ con sẽ đi gặp ông ấy ngay để thực hiện cuộc giao dịch này. Cậu vừa nhổm dậy, Khánh đã ra hiệu bảo ngồi xuống. Đợi đã, Dượng còn chưa nói chỗ ở của Cường Diamond. Con biết tìm ông ấy ở đâu. Ngày mai là chủ nhật, con hẵng đi, bởi vì nếu con đi những ngày khác thì sẽ không gặp được ông ấy đâu. Hãy nhớ, bất kể ông ấy ra giá bao nhiêu, con cũng đừng có trả giá mà phải đồng ý ngay. Dượng yên tâm, đối với con tiền bạc không thành vấn đề. Phúc ghi nhớ trong đầu địa chỉ nhà Cường Diamond, chắc mẩm lần này mình sẽ đánh bại được nhân. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, còn chưa biết ai hơn ai. Phúc đã vui mừng quá sớm khi dám khẳng định mình là kẻ thắng cuộc. Mảnh trăng lưỡi liềm mọc lên và tỏa áng hào quang xuống lòng đường. Sau bữa tối, Trang chạy lên phòng của Nguyên. Cô lắc lắc cánh tay mẹ mình. Con xin mẹ đấy, mẹ nghĩ cách giúp anh Nhân đi. Một mình anh ấy không thể nào tìm ra được viên đá Muscovite. Nguyên tử tốn, cậu phải tự lực cánh sinh chứ con, mẹ làm sao mà giúp được? Nếu như mẹ giúp, cậu viên khác sẽ biết được, sẽ nói cậu ấy là đi cửa sau. Từ lúc đó cậu ấy chỉ có thiệt thòi mà thôi. Hơn nữa điều này đối với các học viên còn lại là không công bằng đâu con. Trang chu môi, làm sao mẹ biết bọn họ không tìm sự giúp đỡ từ ai đó? Mẹ, cô nài nỉ, không phải là mẹ không muốn giúp, mà là mẹ thật sự không có cách. Muscovite là viên đá vô cùng quý hiếm và đắt tiền, người giàu nhất cũng chưa hẳn là mua được. Nhưng mà không phải là không có mà, tại sao ông ngoại lại cho để khó như vậy chứ? Cô nằm lăn ra giường than thở. Mình chợt lên tiếng. Nguyên à, chẳng phải là em có người bạn, chồng cô ấy là nhà sưu tập đá quý hay sao? Mọi người thường gọi ông ấy là Cường Diamond thì phải. Xin ông ấy cho mượn thử xem. Trang bật dậy ánh mắt háo hức. Bà nói có đúng không mẹ? Thì đúng, nhưng mà Cường Diamond là người nổi tiếng keo kiệt, đá quý là sinh mệnh của ông ấy, có chắc là ông ấy cho chúng ta mượn không? Nguyên cau mày. Cho dù là có quỳ xuống cầu xin thì con cũng sẽ làm. Trang nói bằng giọng quyết tâm rồi cô hỏi, nhà ông ấy ở đâu thế mẹ? Cường Diamond cùng vợ của mình sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ đã mua căn biệt thự gọi là Villa Sơn Trà tại phố núi, sống cách trung tâm thành phố 500 km về hướng phía đông. Nguyên viết địa chỉ nhà của Cường Diamond vào trong một tờ giấy đưa cho Trang. Trang cầm lấy hớn hở. Cuối tuần này con và anh Nhân sẽ đến đó xin ông ấy cho mượn viên đá. Cảm ơn mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon. Nói xong cô chạy về phòng của mình. Nguyên nhìn theo con gái, hớn, nheo nheo mắt. Chưa thấy chuyện gì mà nó xuất sáng như chuyện này. Cứ như mình là người trong cuộc không bằng ấy. Anh à, em đưa chúng nó đi xa như vậy, em không yên tâm một chút nào đâu. Trang nóng nảy, nói năng bốp chát. Không biết nó có dở cái thói côn đồ ra không. Minh cười xòa. Em đừng nói con gái của mình tệ như vậy chứ. Tụi nó có chút nóng tính, nhưng mà Nhân là một đứa điềm tĩnh chín chắn. Hai đứa nó bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Biết đâu sau việc này con bé sẽ trưởng thành hơn. Nghe chồng nói như vậy, nỗi lo trong Nguyên giảm đi phân nửa. Ngồi trên giường, cho thông báo tin vui cho Nhân biết bằng cách nhắn tin trò chuyện với cậu. Mẹ em tìm được cách làm bài kiểm tra cho anh rồi. Chủ nhật chúng mình sẽ đi tới đó. Nhân đọc xong tin nhắn hồi âm ngay. Tại sao em lại giúp anh? Nếu như để ông ngoại của em biết được sẽ la em đấy. Trang vừa cười tủm tỉm vừa nhắn. Chuyện ông ngoại của em không biết được đâu. Với lại mẹ chỉ gợi ý thôi. Có lấy được viên đá hay không là do chúng ta cơ mà. Ánh trăng trên bầu trời rọi vào khe cửa, đem trọn căn phòng sáng tỏ trong đêm đen. Gió khe khẽ thổi. Điện thoại của Trang kêu bíp một tiếng. Tin nhắn của Nhân chỉ vỏn vẹn ba chữ: cảm ơn em. Ba chữ ấy khiến tim của Trang đập rộn ràng trong lồng ngực, tựa như có gió xuân thổi qua dù ngoài trời đang buốt giá. Cô mang theo niềm vui nhỏ bé chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng đẹp, cô thấy mình đứng giữa ngọn đồi bạt ngàn gió. Hoa dại nở xung quanh, cỏ xanh mướt trải dài vô tận, bầu trời trong veo không một gợn mây. Trái tim thanh thuần lần đầu khắc ghi một người. Cô thấy đôi chân của mình chạy nhanh băng qua cỏ, băng qua đồi để đến với bóng người đang đứng ở nơi xa. Cả cô và cậu đều không sợ thiếu niên hữu hạn, cứ như vậy mà chạy về phía trước, băng qua những gian nan thử thách. Thứ duy nhất mà họ nắm giữ trong lòng bàn tay khi ấy chính là lòng dũng cảm. Sương tan, ánh mặt trời trải nên vạn vật một lớp sáng bóng màu đỏ cam. Phố xá, những con đường hàng cây, tất cả nắm mình trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy để quên đi sự lạnh lẽo của đêm đen. Buổi sáng ngày mới chào đời trong tiết trời nắng đẹp, mang theo cơn gió ấm áp. Trang và Nhân bắt xe buýt để đi tới Villa Sơn Trà. Cùng thời điểm, Phúc lái cái siêu xe hạng sang của mình chạy bon bon ở trên đường. Cậu có chung mục đích với Trang và Nhân. Chiếc xe màu đỏ gụ nổi bật giữa lòng thành phố. Chủ nhân của nó ngồi ghế lái với một phong thái ung dung. Trên xe buýt, Nhân nhíu mày lo lắng. Sang thấy chuyện này không mấy khả quan đâu. Lỡ như không được thì chẳng phải là uổng công một chuyến đi hay sao? Trang hồn nhiên nói. Mẹ em nói chỉ cần thành thật là được. Hơn nữa chúng ta chỉ mượn rồi trả, chứ có giữ làm của riêng hay trộm cắp gì đâu. Còn nếu như không được thì chúng ta dùng chiêu mặt dày vậy. Biết Trang có ý tốt, nhưng sự giúp đỡ nhiệt tình của cô làm cậu ái ngại vô cùng. Thật ra cậu chỉ muốn đi lên bằng thực lực của bản thân, chứ không muốn dựa vào người quen. Dẫu cho không vượt qua bài kiểm tra cũng không sao, vì cậu đã cố gắng hết sức mình. Tối qua cậu đã có ý định từ chối lời mời giúp đỡ của Trang, nhưng sợ cô buồn cậu đã thôi ngay ý định đó. Chẳng hiểu sao cậu luôn muốn nụ cười bừng như nắng nở trên đôi môi kia mãi mãi. Mỗi lần nhìn vào nụ cười đó, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác êm ái tuyệt vời, không chút phiền não. Trang sống vô tư, đầu óc đơn thuần, thích thì khóc, thích thì cười, tức giận là mắng, không bận tâm đến ngày mai. Bất kể điều gì khiến cô vui, cô đều cười giòn tan như bánh cookie bẻ vụn. Như lúc này đây, chỉ với những vạt nắng nhảy nhót bên ngoài ô cửa kính cũng làm cho cô cảm thấy thích thú. Thành phố lùi dần về phía sau, dọc hai bên đường là những cánh đồng trải dài hút tầm mắt. Dãy núi đá vôi nhấp nhô phía chân trời tạo nên cảnh sắc ấn tượng. Trên hai hàng cây dọc con đường xuyên qua cánh đồng chiếu xuống những tia nắng vàng lăn lỏ trong các tán lá. Xe buýt dừng ngoài đường quốc lộ. Trang và Nhân bước xuống, đi vào một con đường mòn nhỏ. Hoa dại nở hai bên, nắng thênh thang, vàng ươm rải đầy trên từng gót chân. Theo như địa chỉ mà Nguyên ghi trong giấy thì Villa Sơn Trà nằm ở cuối con đường. Đi tới cuối đường, một căn biệt thự lộng lẫy hiện ra trước mắt. Hoa sơn trà trồng xung quanh, những cánh hoa đỏ thắm chói chang như những chú bướm nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh mặt trời. Bởi vì thấy hoa đẹp nên Trang đã ngắt một bông cả lên tóc của mình. Để mặc Trang chơi đùa, Nhân tiến đến chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa bằng sắt, ấn vào đó. Cậu ấn tới lần thứ hai thì có một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc xoành xoàng từ trong nhà chạy ra. Cậu đoán chắc là người giúp việc của ngôi biệt thự. Hai cô cậu tìm ai? Người phụ nữ hết nhìn Nhân rồi nhìn Trang, lúc này đã bước tới cạnh Nhân hỏi. Trang nhanh nhảu đáp, bọn con đến tìm ông Cường đi ăn mun. Kỳ lạ, sao hôm nay có nhiều người tìm ông chủ vậy kìa. Người phụ nữ đẩy cánh cổng ra hai bên rồi lẩm bẩm. Nhân ngó Trang nhíu mày lại, nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Chỉ sợ nếu Cường đi ăn mun đang bận tiếp khách thì cậu sẽ không thể nào nói chuyện riêng. Còn Trang thì nghĩ khác. Cô nhìn sang gara và thấy chiếc siêu xe láng cóng màu đỏ gụ đang đỗ ở bên trong. Cô biết là ai đã đến. Lối đi lại trong khoảng sân trước hiên được thiết kế bằng những viên đá cuội nhỏ kết hợp với sỏi, tạo hoa văn hình tròn độc đáo. Đi hết khoảng sân ấy, đôi bạn trẻ theo chân người phụ nữ vào trong nhà. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, không gian tràn ngập nắng và gió tự nhiên nhờ những khoảng sân trong tách biệt. Đến sảnh chính, Trang và Nhân cũng khựng lại khi thấy Phúc ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Sự kinh ngạc đều ẩn chứa trong mắt hai chàng trai đối thủ. Sau đó Phúc cười giễu cợt. Cô không biết nơi này mà đến sao? Chắc là do cô ta bày kế chứ gì. Trang nghe nói tới tên của mình, lên tiếng đáp lại trơn tru. Phải, tôi bày kế đấy, thì sao nào? Nếu mà tôi đoán không sai, Thanh cũng được dượng của anh chỉ đường dẫn lối. Hóa ra cũng là người tầm thường, thế mà cứ tỏ ra biết tuốt. Phúc giận sôi gan, định trả đũa lại thì một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Ông ta chính là Cường Đi Amun, đã ngoài 40 tuổi. Thời trẻ trong một lần tình cờ thấy bức ảnh chụp viên đá ruby, ông nhanh chóng bị vẻ đẹp của nó thu hút và bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Ông đi khắp nơi trên thế giới, bỏ ra một số tiền lớn để mua đá quý và những thứ lấp lánh, nhiều nhất là kim cương. Hiện tại ông sở hữu một bộ sưu tập lên đến hàng ngàn mẫu tinh thể đá quý độc đáo, không trùng lặp. Cường Đi Amun ngồi xuống ghế, lướt mắt qua ba vị khách không mời mà đến. 10 năm qua tôi sống ẩn giật, nay bỗng dưng có người đến tìm, mà còn là những người không quen biết. Hãy cho tôi một lý do để tôi để tiếp các cậu đi. Phúc nói trước. Chắc ông có quen với thợ kim hoàn Trần Sa Khánh chứ? À, thằng Khánh đó ư? Hắn là một người có tài, nhưng phẩm chất của hắn thì chẳng khác gì một con chó. Cường Đi Amun nở ra một nụ cười khinh rẻ. Ngày trước Cường Đi Amun với Khánh vốn là bạn thân, có cùng sở thích đam mê đá quý. Tình bạn giữa họ có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu như Khánh không dòm ngó người phụ nữ mà Cường Đi Amun yêu quý nhất. Trong một lần cưỡng đoạt bất thành, Khánh không những không biết liêm sỉ mà còn ra giá với ông mua cô vợ xinh đẹp kia. Cường lúc đó vô cùng giận dữ, phỉ báng hắn rồi cùng vợ mình sống ẩn danh đến tận ngày hôm nay. Nhắc lại chuyện cũ khiến sắc mặt của ông tối tăm, vô cùng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt của Cường Đi Amun, Nhân không dám lên tiếng cho đến khi ông yêu cầu cậu giới thiệu về mình. Cậu quay sang Trang, hiểu ý cô nói. Nghệ sĩ Dương Cầm Thanh Nguyên là người quen của vợ ông, vậy chúng ta cũng có thể được coi là có quen biết. Là người quen của vợ tôi, không phải là người quen của tôi. Thế cho nên... Cường Đi Amun xua tay. Không tiễn. Trang nói nhanh. Chẳng lẽ ông không tò mò muốn biết mục đích chúng tôi tới đây là gì sao? Người đóng thích rất kết bạn với những người có cùng đam mê, không phân biệt tuổi tác. Cô để tay lên vai của Nhân tiếp tục. Anh rất ham hiểu về đá quý, là một chuyên gia đấy. Nhân giật thót thì thảo vào tai của Trang. Em nói gì vậy? Anh là chuyên gia hồi nào chứ? Ồ vậy à? Sắc mặt của Cường Đi Amun có phần dịu lại. Có vẻ ông cảm thấy bất ngờ khi nghe Trang quảng cáo về Nhân là một chuyên gia đá quý. Phúc sợ thua Nhân nên liền lên tiếng. Nói về trang sức đá quý thì tôi cũng không thua kém cậu ta đâu. Ông Cường, trai ông có hứng thú cùng tôi đàm đạo về chủ đề này? Tôi thích điều đó. Cường Đi Amun chỉ trỏ về phía Phúc, rồi lên lầu đem một chiếc hộp xuống. Khi ông mở nó ra, các con mắt đều mở tròn trầm trồ, khen ngợi. Trong hộp phải có hơn 100 viên đá đủ màu sắc khác nhau. Vẻ đẹp lấp lánh rực rỡ của chúng khiến họ không thể rời mắt. Trong lúc Cường Đi Amun với Phúc ngồi bàn luận về các viên đá quý, nguồn gốc cũng như đặc tính của đá quý, thì Nhân và Trang ngồi bên cạnh quan sát. Gương mặt của Nhân điềm tĩnh, nghiêm túc học hỏi, như nuốt từng con chữ của chủ căn biệt thự sơn trà. Cô đúng là người sành sỏi về đá quý. Cường Đi Amun nhận xét về Phúc. Ông cầm lấy một viên đá màu đỏ và nói, đây là viên đá mà tôi đã khổ sở lắm mới có được, tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Cậu nói thử xem, nó có tên là gì? Cái này... Phúc ngập ngừng, kim cương đỏ chăng? Cường Diamond lắc đầu. Ông hất mặt về phía của Nhân. Chàng trai trẻ, cô bé kia nói cậu rất am hiểu về đá quý, là một chuyên gia. Vậy cậu có biết đây là đá gì không? Nhân chậm rãi. Bisbai, còn được gọi là ngục lọc bảo berry đỏ. Đây là một trong những loại đá quý đắt nhất thế giới về độ quý hiếm của chúng. Các nhà khoa học đã ước tính rằng cứ hơn 150.000 viên kim cương mới có thể tìm thấy được một viên ngọc đỏ. So với ruby thì Bisbai có độ quý hiếm xấp xỉ gấp 8.000 lần. Ngọc berry đỏ đã được tìm thấy tại dạng Thomas thuộc tỉnh Utah, Mỹ, trong đá núi lửa Rolai đã được khoáng hóa. Nhân chậm rãi. Cường Diamond gật gù. Rất chính xác. Vậy cậu đoán xem tôi mua nó với giá bao nhiêu? Theo tôi được biết thì ngọc lục bảo đỏ là một trong những loại đá quý cực đắt. Giá của nó nằm trong khoảng 200 đến 300 triệu. Nhân nói. Phúc ngồi đến thinh, vẻ mặt cau có khi Cường Diamond ca ngợi hết lời về sự hiểu biết của Nhân đối với đá quý. Ông vỗ tay với vẻ thán phục. Hai cậu đúng là tuổi trẻ tài cao. Lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện sảng khoái thế này. Được rồi, các cậu đến tìm tôi có việc gì không? Nhân vừa mấp máy môi, Phúc đã giành nói trước. Chẳng giấu gì ông, tôi cần tìm viên đá Muscovite để hoàn thành bài kiểm tra. Tôi biết ông là nhà sưu tập nổi tiếng, chắc hẳn là ông có loại đá quý này phải không? Tôi muốn mua lại nó bất kể là giá nào. Cường Diamond nhìn sang Nhân, chỉ muốn hỏi mục đích của cậu khi tới đây. Cậu đáp ngắn gọn. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ muốn mượn ông viên đá Muscovite. Xong việc tôi sẽ trả lại. Cường Diamond gục gặc gật đầu, ra vẻ đã hiểu mục đích mà Phúc và Nhân tới đây. Ông nói sau khi uống ngụm trà. Với giai cậu là đối thủ của nhau à? Không hẳn là đối thủ. Chúng tôi chỉ muốn hoàn thành bài kiểm tra thôi. Nhân đáp nhỏ nhẹ. Một người muốn mua, một người muốn mượn. Hay ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cường Diamond cười nhạt. Tôi sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua lại viên đá của ông. Và tôi tin rằng trên đời này chẳng có ai là chê tiền cả. Phúc ưỡn ngực. Cô nghĩ như vậy thật sao? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Cường Diamond có chút bực tức. Phúc vẫn điềm đạm đáp trả. Chẳng phải là ông cũng dùng tiền mới có được bộ sưu tập này sao? Đúng vậy. Nhưng tôi mua chúng là vì sở thích, vì đam mê. Cho nên có thể nói đá quý là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Còn cậu mua lại là vì cậu muốn thắng đối thủ của mình. Hay nói đúng hơn, thứ mà cậu cần là cái cảm giác thỏa mãn khi chiến thắng. Bị nói trúng tim đen, Phúc lặng thinh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.